Họa Quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, canh năm lạnh lẽo, Khương Trầm Ngư suốt đêm không chợp mắt ngồi đợi trong Giao Quang Điện. Mà trên triều đường, văn võ bá quan ai nấy sắc mặt nghiêm trang, thì thào bàn tán, một bầu không khí lo lắng bao trùm hết thảy. Triều Doãn tựa vào long ỷ, thấy vậy mỉm cười. Chư vị ái khanh, đã chọn được người đi trình quốc chúc thọ chưa? Quần thần ai nấy nhìn nhau, cuối cùng đều dồn ánh mắt sang Cơ Anh, chỉ riêng Cơ Anh là cúi đầu, sắc mặt trầm tĩnh, không nói nửa lời, xem ra không hề hứng thú với chuyện này. Nếu Kỳ Úc Hầu không đi, thì có thể cử ai đây? Ánh mắt Triều Doãn quét qua một lượt nhìn xuống Khương Trọng. Hữu tướng đề cử ai? Khương Trọng ngần ngừ bước ra khỏi hàng tâu. Hồi bẩm hoàng thượng, theo lão thần, ứng cử viên phái đi trình quốc cần thận trọng suy nghĩ mới phải. Chỉ nghe câu nói mào đầu này, Triều Doãn đã đoán được lão hồ ly này lại bắt đầu vòng vo. Quả nhiên, Khương Trọng nói tiếp, nghe nói công chúa trình quốc di thù tuy tài mạo song toàn, nhưng đức hạnh không đủ, tính cách thô bạo, lại chẳng hề kính trọng ba vị huynh trưởng, một con ngựa yên chi, như thế, không phải là thứ người bình thường có thể thuần phục, cho nên ứng cử viên của chuyến đi này nhất định phải lựa chọn thận trọng hơn nữa mới phải. Hỏi cưới công chúa không thành là chuyện nhỏ, mất thể diện của bích quốc mới là chuyện lớn. Hoàng thượng anh minh duệ vũ, hẳn trong lòng đã có ứng cử viên. Còn chưa nói xong, Triều Doãn đã mất kiên nhẫn khoát tay. Được rồi, Kỳ Úc khanh nói đi. Quần thần thấy mũi dùi chỉ vào Kỳ Úc Hầu, ai nấy đều giỏng tai lắng nghe. Cờ Anh đứng ra khỏi hàng, nhưng lại đứng yên hồi lâu giữa đại điện, cuối cùng lên tiếng. Vi thần tiến cử một người thần y Giang Vãn Y. Đáp án này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của quần thần, sau cơn kinh ngạc liền trụng đầu xì xầm. Giang Vãn Y này là người thế nào? Chỉ là con trai của một viên đề điểm thái y viện ngũ phẩm, còn con, không có công danh, chỉ nhờ chuyện Hy Hòa phu nhân trúng độc mà nổi danh, nhưng rốt cuộc chỉ là một kẻ hàn sĩ áo vải, sao có thể đại diện cho bích quốc đua tranh ngôi phò mã. Triều Doãn nghe xong lại gật đầu có vẻ đồng ý, cười nói. Kỳ Úc Hầu đích thân tiến cử, hẳn có chỗ hơn người. Thần tiến cử người này có ba nguyên nhân. Thứ nhất, Trình Vương nằm trên giường bệnh đã lâu, Di Thù thân là con gái ắt trong lòng cực kỳ lo âu, nếu Vãn Y có thể trị khỏi bệnh cho Trình Vương, nếu không được thụ phong phò mã cũng có ơn huệ khác. Quần thần nghe đến đây, không nhịn được vỗ bàn kêu tuyệt đúng thế. Chỉ cần trị khỏi bệnh cho cha, còn sợ con gái không chịu gả sao. Như thế so với hao tổn tâm tư để thi tài văn võ với ứng cử viên của hai nước khác, khả năng thắng còn nhiều hơn, cũng cao minh hơn nhiều. Quả nhiên không hổ là Kỳ Úc Hầu, ứng cử viên ngài đề xuất cũng khác với người bình thường. Thứ hai, Vãn Y tuy không có công danh, nhưng lại là anh họ của Hy Hòa phu nhân, hoàng thân quốc thích, thân phận cao quý, đủ để xứng với công chúa. Câu thứ hai vừa nói ra, quần thần sửng sốt, gì chứ, Giang Vãn Y là anh họ của Hy Hòa phu nhân, chuyện này là sao, hai người họ nhận thân thích khi nào, mà những đại thần nghe tin đồn trước đó biết được chuyện này lại có vẻ mặt phức tạp. Nếu ngăn cản, ý của thiên tử kẻ nào to gan dám vuốt râu rồng. Nếu không ngăn cản, mắt nhìn thấy yêu phi kia có chỗ dựa chắc chắn, tương lai nhất định càng được ân sủng, đến lúc đó muốn trừ bỏ khó lại càng thêm. Góc truyện audio.com, khó, lại nhìn hoàng thượng, mày mắt cong cong, cười rất tươi. Hóa ra Kỳ Úc Hầu đã biết chuyện này, không sai, trẫm đang chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt, để hai nhà Giang Diệp nhận tổ quy tông, như thế này cũng hay, vừa khéo có thể phong tước vị, để Giang Vãn Y đường hoàng đến trình quốc. Quần thần nghe hoàng thượng nói như vậy, vội vàng nuốt những lời trực nói lại, trong lòng hiểu rõ. Cái gì mà Kỳ Úc Hầu tiến cử ứng cử viên, rõ ràng là quân thần hai người đã bàn bạc xong xuôi, một sướng một đáp, đúng là diễn trò. Cơ Anh tiếp tục nói. Thứ ba, Vãn Y không chỉ tinh thông y thuật mà văn tài xuất sắc, lại thêm tướng mạo xuất chúng, khiêm nhã lễ độ, không thua kém bất cứ vương tôn công tử nào, chính là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị phò mã. Triều Doãn cười lớn, tốt, rất tốt, vô cùng tốt, dứt lời quay đầu lại nói. Các ái khanh thấy thế nào? Quần thần đến đây ai còn nói gì được, lập tức cúi đầu nghe theo. Cùng lúc đó, một tiểu thái giám chạy như bay đến Giao Quang Điện, trần thuật lại một lượt tình hình trên triều đường cho Khương Trầm Ngư chờ đợi đã lâu nghe, cuối cùng nói. Bẩm nương nương, đám đại thần bàn bạc một lượt xong, toàn bộ đều đồng ý phái Giang Vãn Y đi. Ác Du lo lắng nói. Nương nương, làm sao đây? Hoàng thượng chọn Giang Vãn Y. Khương Trầm Ngư cắn môi, cuối cùng chỉ nói ba tiếng. Thăm dò tiếp, trên triều ứng cử viên sứ thần đã được xác định trong tiếng phụ họa của quần thần. Triều Doãn đột nhiên nói. Đúng rồi, Phan tướng quân đang ở đâu? La Hoành bên cạnh đáp. Tả tướng quân đi Bình Thu để thu hài cốt tu sửa mộ cho cha, tính ngày cũng sắp về rồi. Triều Doãn gật đầu nói. Phan Khanh một lòng hiếu thảo, cảm động thấu trời, ngừng lại một lát lại nói. Chuyến này đến Trình Quốc ngàn dặm xa xôi, Vãn Y không biết võ công, lại thêm trời có lúc mưa gió bất trắc, đi thuyền trên biển, sợ gặp hung hiểm. Chỉ bằng cử Phan Khanh cùng đi, hai bên phối hợp với nhau. Truyền thánh chỉ của trẫm, lệnh cho y đợi ở Nguyên Châu, khi Giang Khanh đến, cùng nhau lên thuyền, coi như tới Trình Quốc cho khuây khỏa. Thế là trên thánh chỉ lại có thêm một mục quần thần đồng loạt tung hô Ngô chúa anh minh. Triều Doãn nghe những lời tán tụng, nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của họ trong lòng sung sướng. Nghĩ năm đó khi Tiết Thị nắm quyền, mình mấy khi được mát mặt như thế này, nói một chúng thần đâu dám nói hai. Cảm giác thực quyền trong tay quả nhiên rất tuyệt, rất rất tuyệt. La Hoành đem thánh chỉ đã soạn xong trình lên cho y duyệt. Triều Doãn nhìn thấy hai cái tên Giang Vãn Y và Phan Phương bằng mực đen trên lụa vàng, đột nhiên nhớ tới bức thiếp thư mà Khương Trầm Ngư đưa đến mấy canh giờ trước, bèn không kìm được bật cười. Sảng khoái, sảng khoái, sừng đế 4 năm, hôm nay là lần sảng khoái nhất. Y đứng dậy quay người phất tay áo rời đi, La Hoành lập tức cao giọng. Bãi chiều, trong Giao Quang Điện, Khương Trầm Ngư nghe tiểu thái giám đến báo cáo lần thứ hai, quả tim đang lơ lửng cuối cùng đã hạ xuống, nhưng khi vừa thở phào lại cảm thấy cực kỳ bất an. Nàng rốt cuộc vẫn đánh giá thấp hoàng đế, một lòng muốn ra đòn bất ngờ giành chiến thắng, cho nên tuy biết rõ về tình về thế, Giang Vãn Y đều là ứng cử viên tốt nhất nhưng vẫn một mình một phách chọn Phan Phương trong đám triều thần. Nàng chọn Phan Phương cũng có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, Phan Phương là tả tướng đương triều, thân phận quyền thế đã hoàn toàn khác trước mà hoàng thượng còn có ý lôi kéo. Cốc truyện audio.com, y, song song với ban cho y vinh dự tột độ, lại ban cho y hôn sự, đó chính là thêu hoa trên gấm, sủng càng thêm sủng. Thứ hai, Di Thù tuy cao ngạo, coi nam tử thiên hạ như đồ bỏ, không thèm đoái hoài bọn thư sinh tầm thường, nhưng lại vô cùng sùng bái anh hùng, Phan Phương là một thân nam nhi lẫm liệt dày dạn xa trường, lại nặng tình với Tần Nương, trong lòng chắc chắn không muốn cưới công chúa. Khi những sứ thần khác lũ lượt giành giật Di Thù, duy chỉ có Phan Phương hững hờ lạnh nhạt, so sánh hai bên, công chúa tâm cao khí ngạo kia sẽ càng có hứng thú với ai hơn, không nói cũng tự biết. Thứ ba, tất cả đều biết Trình Quốc hiếu võ, đặc biệt là phương diện luyện binh khí thành tựu nổi bật. Nhưng đã là đồ của mình thì chổi cùn cũng quý, huống hồ những thứ cơ mật như vậy sao chịu tiết lộ cho nước Lân Bang. Cho nên, lần này trên danh nghĩa là cưới công chúa, nhưng những việc có thể ngầm làm khá nhiều. Giang Vãn Y tuy điểm nào cũng tốt, duy chuyện không biết võ công thật là nguy hiểm, nếu đổi lại là Phan Phương thì sẽ khác, y tuy là võ phu, nhưng có cơ chí tình cảnh giác trầm ổn mà lão luyện, nếu không sao có thể chỉ huy 3 quân. Cho dù nhìn từ phương diện nào, y cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Về điểm thứ ba này, Hoài Cần từng thắc mắc, nếu y đúng là người thông minh, ban đầu sao còn một mình đến Tiết Phủ, không những không đòi được công bằng cho Tần Nương, ngược lại còn bị đánh bán sống bán chết. Khương Trầm Ngư lúc đó đã trả lời nàng như thế này. Đó là vì quá quan tâm mà hoảng loạn, Tần Nương là điểm yếu duy nhất của Phan Phương, hễ chuyện liên quan đến Tần Nương, Phan Phương sẽ không còn sáng suốt. Thế nhưng, hiện tại điểm yếu duy nhất này đã không còn, thiên hạ còn có thứ gì có thể khiến y xúc động nữa. Nhưng kỳ thực 3 lý do này đều là bề mặt mà lý do thực sự chỉ có 2 điểm. Một là nàng không muốn để Hi Hòa đắc thế cho nên không thể để Giang Vãn Y trở thành phò mã của Trình Quốc. Hai là so với việc phong hậu của hậu cung, lúc này hoàng thượng coi trọng lòng người trong triều hơn, mà Phan Phương là người mà ngài muốn thu nạp nhất. Có 2 lý do này, nàng có thể bỏ qua ứng cử viên tốt nhất trong dự tính của Triều Doãn, đề xuất cái tên nàng muốn nêu. Chỉ là không ngờ cuối cùng vẫn là, thua một nước, cao minh thay, Triều Doãn thông minh hơn nàng tưởng nhiều, bởi vì y không chọn một trong 2 người, mà dứt khoát chọn cả 2, như thế, Giang Vãn Y cớ nhiên có thể trị bệnh cho Trình Vương, Phan Phương cũng có thể nhân cơ hội này lén đánh cắp quân tình Trình Quốc, cho dù trong 2 người họ ai lọt vào mắt xanh của Di Thù, đối với Hoàng đế mà nói đều là thắng cuộc. Cho dù họ đều không làm được phò mã của Trình Quốc, chỉ cần làm ổn thỏa 2 việc kia là đã đạt mục đích của chuyến đi này. Bản thân nàng quả nhiên vẫn còn hơi non nớt, Khương Trầm Ngư nhìn ban mai ngoài khung cửa sổ có chút nhụt chí, nhưng rất nhanh chóng đã sốc lại tinh thần, cho dù thế nào, khởi đầu thế này cũng không tồi, con đường tương lai vẫn còn rất dài, trận đánh lần này không thật xuất sắc, lần sau sẽ càng đặc sắc hơn. Cái nàng còn thiếu không phải là trí tuệ mà là kinh nghiệm. Giống như một đứa trẻ còn để chỏm, sao có thể trong một đêm mà vụt lớn. Cho nên, không có gì đáng ngại, nàng nhắm mắt hết lần này đến lần khác tự nhủ, không đáng ngại còn có cơ hội lần sau. Lần sau, nàng nhất định sẽ tiến bộ, Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ánh nắng nơi chân trời tươi sáng. Góc truyện audio.com, vô hạn ánh lên gương mặt mộc của nàng, khiến đôi đồng tử sáng long lanh tựa như ngôi sao sớm đầu tiên rơi xuống nhân gian. Chính lúc này, La Hoành xuất hiện ngoài cửa điện cười híp mắt khom lưng nói. Hoàng thượng có lời mời Thục Phi. Đến rồi, nhanh như vậy, nàng đã đợi được cơ hội thứ hai. Tà Dương lặn xuống phía tây, chân trời lúc hoàng hôn mây đỏ như gấm. Nhưng chốn hậu cung sâu thăm thẳm, dưới tầng tầng mái hiên, bóng râm âm u. Cơ hồ hễ bước vào trong điện là bị hơi lạnh chụp lấy, Khương Trầm Ngư không kìm nổi khép chặt vạt áo. Trong ngự thư phòng, Triều Doãn chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn ánh chiều tà ngoài xa, thần sắc tĩnh lặng, không biết đang nghĩ gì. Thấy nàng tới cũng chỉ khoát tay cho La Hoành lui xuống, La Hoành biết ý, bảo tất cả công nhân cùng ra ngoài, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Khương Trầm Ngư khấu đầu, Trầm Ngư tham kiến bệ hạ, Triều Doãn ừm một tiếng, không hề quay người lại, ánh mắt vẫn dõi về phía dáng chiều. Y không nói, nàng cũng không dám đứng dậy, chỉ yên phận quỳ dưới đất trong lòng hơi thấp thỏm, không biết vị hoàng đế hỉ nộ bất thường này rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Cát trong chiếc đồng hồ cắt trên trường án chảy từng chút một, bất cứ tiếng động nhỏ nào đều trở nên cực kỳ rõ ràng trong không gian tĩnh mịch này. Nàng nghe thấy tiếng thở gấp gáp vì căng thẳng của mình, nhưng kỳ lạ là Chiêu Doãn cũng không khá hơn nàng là bao, tiếng thở của y lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng đang do dự. Cứ như thế một lúc lâu, cuối cùng Chiêu Doãn thở dài, cất tiếng. Trong thư tự tiến cử nàng có viết nguyện hóa thành ngàn sen tuyệt mỹ, bầu bạn với ván cờ đế vương, có thật hay không? Nàng cụp mi đáp, vô cùng thật lòng, chẳng dám khi quân. Lúc này Chiêu Doãn mới quay người lại, ánh mắt thâm u khó dò quét qua người nàng một lượt, sau đó đích thân đỡ nàng dậy. Đứng dậy đi, Khương Trầm Ngư ngước mắt lên nhìn y, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Chiêu Doãn nhìn nàng chằm chằm, dùng một giọng nói hết sức chân thành, chậm rãi nói. Trầm Ngư, nàng là một mỹ nhân. Rèm mi nàng run rẩy cảm nhận được ẩn ý của y, quả nhiên, Chiêu Doãn lập tức buông cánh tay nàng ra, quay người đi đến ngồi trước ngự án, tiếp tục nói. Nhưng, trong cung này, thứ thừa thãi nhất chính là mỹ nhân. Nàng im lặng nhìn y, không có bất kỳ phản ứng nào. Triều Doãn lại nói, trẫm tuyển nàng vào cung, nàng có hận trẫm không? Hận ư, Trầm Ngư nghĩ, có lẽ đã từng, mới đầu nghe thánh chỉ khi biết mình không thể gả cho Kỳ Úc Hầu nữa, khi thì tỷ vì vậy mà không thèm để ý đến mình. Quả thực nàng từng giận lây vị hoàng đế này. Thế nhưng, đến khi bình tĩnh trở lại, nàng lại hiểu rằng, Triều Doãn chỉ là người châm ngòi, còn nguồn hỏa đã sớm được chôn sâu. Cho nên, bây giờ y hỏi nàng có hận y hay không, nàng có thể trả lời thế nào đây? Triều Doãn không đợi nàng trả lời, tự nói tiếp, cho dù nàng hận trẫm, sự tình cũng đã định rồi, nàng thích cũng được mà không thích cũng chẳng sao. Thâm cung nội viện này từ đây về sau chính là trời và đất của nàng, và cái danh phận phi tử này cũng sẽ theo nàng suốt cuộc đời, không thể thay đổi. Khóe môi Khương Trầm Ngư run run, mấy lời cơ hồ đã trực buột ra khỏi miệng nhưng đến đầu lưỡi lại bị đè sâu xuống. Y nói không sai, hết thảy đều đã định không thể thay đổi. Trẫm biết nàng không cam tâm cho nên nàng mới chủ động thình. Góc truyện audio.com, cầu được trợ giúp trẫm mà trẫm cũng hổ thẹn với nàng cho nên trong đồng tử của Chiêu Doãn phản chiếu bóng dáng nàng, y nghiêm giọng nói. Trẫm quyết định thành toàn cho nàng, nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn y, không rõ là buồn hay vui. Bây giờ có hai con đường bày ra trước mặt nàng. Con đường thứ nhất cũng là con đường mà tất cả nữ nhân trong cung đều đi, trở thành người đầu gối tay ấp của trẫm, sinh con cho trẫm. Nếu như con trai của nàng xuất sắc tương lai được lập làm người kế vị, nàng có thể trở thành thái hậu, phúc trạch rồi rào già chết trong cung. Khương Trầm Ngư mím chặt môi. Còn đường thứ hai, Chiêu Doãn chợt cười, ánh mắt sáng lấp lánh mang theo sự hân hoan tán thưởng, cũng chính là con đường nàng yêu cầu, trở thành mưu sĩ của trẫm, phò tá cơ nghiệp của trẫm, trở thành cánh tay của trẫm, vì trẫm giữ vững giang sơn đồ bích này. Trẫm không cho nàng ngôi hậu, không cho nàng tư tình, nhưng chỉ cần trẫm còn tại vị một ngày thì cạnh ngai vàng này luôn có một chỗ cho nàng. Khương Trầm Ngư quỳ sụp xuống, nguyện cùng hoàng thượng bảo vệ đồ bích không rời không bỏ. Không sai, đây chính là yêu cầu thực sự của nàng. Triều Doãn đã hiểu rõ thư tự tiến cử của nàng. Trong bài thơ nàng dùng điển cố thường Nga Bôn Nguyệt để bày tỏ mình không muốn làm thê tử của y, bởi vì ân sủng dễ mất, tình ái khó giữ. Nhưng cánh tay thì lại khác, nếu như nói cơ anh là cánh tay trái của Chiêu Doãn, vậy thì bản thân nàng phải trở thành cánh tay phải của y, cho dù không thể trở thành phu thê, nàng cũng phải đứng ở địa vị ngang với cơ anh, cùng chàng ngắm nhìn phong cảnh thịnh thế. Bởi vì, nàng yêu chàng đến mức trở nên hèn mọn đến mức cho dù chỉ là có thể có cùng một bầu trời với chàng là đã cảm thấy mãn nguyện. Cơ anh không thích nàng, không sao cả, nếu đời này đã định không có duyên vợ chồng, vậy thì có tình đồng liêu vậy. Chỉ có như thế mới không phụ nàng và chàng cùng sinh ra trong thời đại này, cùng sống trên cương thổ bích quốc, cùng là thần tử của đế vương. khi trán nàng chạm phải mặt đất lạnh giá, những giọt lệ nóng hổi trào ra, lòng chợt thấy bình yên nhưng cũng có chút thê lương. Triều Doãn lạnh nhạt nhìn nàng, trong đáy mắt lóe lên vài tia thương xót nhưng cuối cùng vẫn bị sự hà khắc che phủ. Nhưng, phải nói rõ ràng, làm cánh tay của trẫm không phải là chuyện dễ dàng. Trí tuệ của nàng trẫm đã lãnh hội một lần, nhưng còn lâu mới đủ. Cho nên, bây giờ trẫm muốn kiểm tra nàng lần thứ hai. Nếu không hoàn thành, sẽ liên lụy tới vận mệnh sau này của nàng và cả Khương gia. Trong lòng như có tảng đá từ từ đè nặng, Khương Trầm Ngư mở to mắt nín thở, sau đó nhìn miệng Chiêu Doãn khép khép mở mở nói. Trẫm muốn nàng, Phan Phương, Giang Vãn Y cùng đi Trình Quốc. Trong tích tắc hơi thở của nàng như nghẹn lại, đi Trình Quốc, cơ hội thứ hai lại là sai nàng đi Trình Quốc, không thể không nói chuyện này hoàn toàn bất ngờ với nàng. Dù nàng có thông minh tuyệt đỉnh hơn nữa, cũng không thể ngờ rằng Chiêu Doãn sẽ ra một quyết định có thể nói là to gan đến mức hoang đường như thế này. Phái một phi tử, làm một quân cờ ngầm, ra khỏi hoàng cung, đến nước địch. Phút chốc trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, trong lúc rối rắm, lại dường như nắm bắt được một điều vô cùng quan trọng nào đó, hơn nữa còn có một giọng nói bảo nàng, nhất định phải giữ lấy, giữ chặt lấy. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Bước ngoặt nguy hiểm nhất hoang. Gocchuyenaudio.com, đường nhất luôn là cơ hội tốt nhất. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu kiên định nói. Bệ hạ muốn thần thiếp đi với thân phận gì? Dược sư, sư muội của Vãn Y, mục đích thúc đẩy một trong hai người liên hôn với công chúa Trình Quốc và lấy được binh khí phổ cơ mật của Trình Quốc. Quả nhiên ghê gớm, vị hoàng đế này không chọn một trong hai, mà là muốn có cả hai. Khương Trầm Ngư cắn chặt răng, cảm thấy hai tay mình đang không ngừng run rẩy. Nàng quá rõ mức độ gian khổ và nguy hiểm của nhiệm vụ này, cũng biết việc thành việc bại sẽ có kết cục như thế nào. Lẽ nào nàng thực sự phải khiêu chiến một bài toán khó như vậy? Kỳ thực sống suốt đời trong cung như nước chảy bèo trôi cũng chẳng sao, có thể nhàn nhã ngắm hoa cỏ, đợi mình dần dần già đi ít nhất không cần lao tâm nhọc sức, không cần rơi vào tình thế nguy cơ bốn bề. Khương Trầm Ngư nhắm mắt lại, trái tim chìm xuống tận đáy rồi lại bay lên, lẽ nào đây không phải là bài toán khó mà nàng muốn? Sao nàng có thể cam tâm chết già trong cung, cam tâm để năm tháng trôi qua trong vô ích? Chưa nói những chuyện khác, chỉ trong cung này cũng chưa chắc đã an toàn, có bao nhiêu thị phi thấy đã nhiều, nghe còn nhiều hơn. Cho nên hoàn toàn không có gì đáng sợ cả. Đừng sợ Trầm Ngư, đừng sợ. Có thể làm được, nhất định có thể làm được. Khi Khương Trầm Ngư mở mắt lần nữa, đồng tử sáng long lanh, hai tay cũng không còn run rẩy nữa. Triều Doãn đã nhìn thấy hết một loạt những biến đổi nhỏ trên gương mặt nàng, trong lòng có chút bùi ngùi. Người con gái này tính cách quật cường không chịu thua cuộc thực giống Hy Hòa, mà về khoản thông minh cơ trí lại có chút giống Cơ Hốt, quả nhiên tập hợp sở trường của hai người. Tư chất như thế, tư dung như thế, nếu bình thường gặp gỡ, tất sẽ nâng niu như bảo bối, sủng ái có thừa, nhưng đáng tiếc. Đầu mày y khẽ nhíu lại, ánh mắt từ nhạt chuyển sang đậm. Lúc này, Khương Trầm Ngư cất tiếng, từng tiếng đều nhả rất chậm. Thần thiếp nguyện đi, nhưng trước lúc lên đường, thần thiếp có ba thỉnh cầu. Nói đi, thứ nhất thần thiếp muốn mang theo một tỳ nữ và hai ám vệ. Tỳ nữ là Hoài Cẩn, nàng ta theo hầu thần thiếp từ nhỏ, cơ trí trầm ổn, trung thành đáng tin. Lần này đi đến Trình Quốc ăn uống ngủ nghỉ có nhiều bất tiện, có nàng ta đi cùng sẽ bớt cho thần thiếp nhiều phiền phức. Còn ám vệ thì tùy ý, chỉ cần võ công cao cường, có thể bảo vệ trong lúc nguy cấp là được. Trẫm chuẩn y, thứ hai, thần thiếp muốn một thanh chùy thủ sắc bén, và một loại độc dược kịch độc uống vào bỏ mạng trong chớp mắt. Triều Doãn ngạc nhiên hỏi, tại sao lại cần hai thứ này, chùy thủ giấu bên người để phòng khi bất chắc còn thuốc độc. Khương Trầm Ngư nói đến đây, thản nhiên cười, thần thiếp vô cùng sợ đau, ngộ nhỡ sự tình bại lộ, rơi vào tay địch, sợ không thể chịu nổi cực hình, cho nên, chẳng thà ban cho thiếp cái chết mau lẹ. Mặt Triều Doãn biến sắc, trong lòng chấn động, nhất thời không nói năng gì. Y nhìn nàng chăm chăm, cơ hồ muốn nhìn thấu nàng, lại dường như muốn đánh giá nàng lại lần nữa. Gió thổi bên ngoài cửa sổ, mang theo hơi lạnh khi màn đêm mới buông vào trong phòng, tầng tầng màn trướng lay động tựa như lòng người. Đáy mắt Chiêu Doãn mơ màng, chậm rãi nói, được chuẩn theo yêu cầu của nàng. Đa tạ bệ hạ, nàng còn có một yêu cầu, là gì? Thật khó mà tưởng tượng một người đến chết cũng đã nhắc đến, yêu cầu cuối cùng sẽ là chuyện. Gocchuyenaudio.com, hoang đường gì? Ánh mắt Khương Trầm Ngư bỗng tối đi, cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngày 24 tháng sau là sinh nhật của gia tỷ. Thiếp muốn thỉnh cầu bệ hạ ngày hôm đó sẽ ở cạnh tỷ tỷ. Triều Doãn hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng hiểu ra, khẽ thở dài. Được, trẫm sẽ mở thịnh yến, nhất định để Khương quý nhân có một sinh nhật lần thứ 19 vẻ vang, rạng rỡ. Nếu vậy thật đa tạ bệ hạ. Khương Trầm Ngư khấu đầu lần nữa. Triệu Doãn chăm chú nhìn nàng, thong thả nói. Nàng còn có yêu cầu nào khác không? Như thế là đủ rồi. Khương Trầm Ngư cười cười, nụ cười này như gió xuân lướt qua chuông gió, như trăng đêm chiếu trên khe suối, như sương mù lúc bình minh, trong sáng mỹ lệ vô cùng vô tận. Nhưng mạc vào trong mắt Chiêu Doãn, lại trở thành một sự thương tiếc loáng thoáng, rất nhẹ, rất nhạt nhưng thực sự tồn tại. Người con gái này vốn là con gái Khương gia, đáng lẽ là thê tử của Cơ Anh. Người con gái này hiện tại là phi tử của y, người con gái này không muốn làm phi tử, muốn làm mưu sĩ. Người con gái này chỉ mới 15 tuổi, lại gặp người như thế trong hoàn cảnh như thế, thời cơ như thế. Thực là tạo hóa trêu ngươi, khi Khương Trầm Ngư ra khỏi thư phòng đã là giờ hợi. Đêm lạnh như nước cung đang lắc lư chao đảo, đường đi lúc sáng lúc tối. La Hoành lẽ ra muốn tiễn, nhưng bị nàng từ chối, nàng một mình đi ra Ngọc Hoa Môn. Một trận gió thổi tới, nàng bất giác đưa tay sờ lên hoa tai, nơi vốn đeo trường tương thủ, này đã được đổi thành một viên trân châu bằng hạt gạo, làm nổi bật sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt của nàng. Loại độc này tên là hồng chậm, là loại độc nhất trong chậm độc một thăng, chỉ có thể luyện thành một giọt. Trước đó, trong ngự thư phòng, Điền Cửu trình lên viên chân châu này và giải thích thuộc hạ đã cho hồng chậm vào trong ngọc thời khắc then chốt chỉ cần dùng răng cắn vỡ nuốt xuống, vào miệng là chết. Ánh mắt Chiêu Doãn quét một vòng trên người nàng, nói. Gỡ trường tương thủ của nàng xuống, Khương Trầm Ngư sững người. Chiêu Doãn nói, một dược nữ không thể đeo một chiếc hoa tai như thế này. Khương Trầm Ngư lập tức hiểu ý của y, gỡ hoa tai xuống. Điền Cửu gắn viên chân châu đó thế chỗ của trường tương thủ, lại đưa hoa tai cho nàng. Triệu Doãn vừa nhìn nàng đeo hoa tai mới, vừa hài lòng gật đầu, nói. Thế này là ổn, cho dù nàng không may bị trói chân trói tay, chỉ cần khẽ nghiêng mặt là có thể cắn viên ngọc. Khương Trầm Ngư làm thử quả nhiên rất dễ dàng cắn được viên ngọc buông xuống vai trái. Kỳ thực nàng vốn muốn bắt chước đám ám vệ mà phụ thân huấn luyện, giấu thuốc độc ở trong răng, nhưng rõ ràng, phương pháp này của Triệu Doãn an toàn mà lại kín đáo hơn. Ai có thể nghĩ đến việc chú ý một chiếc hoa tai của nữ tù nhân? Vừa nghĩ tới đây, Khương Trầm Ngư lấy một chiếc hộp gấm nhỏ trong tay áo, mở hộp ra trường tương thủ lặng lẽ nằm trên nền gấm, phát sáng lấp lánh. Nàng sờ lên bề mặt lồi mà trơn nhẵn, ngón tay bắt đầu run nhẹ, cảm xúc đã bị đè nén khi ở ngự thư phòng trong phút giây này lại cuồn cuộn trào dâng, không sao cản nổi, cũng không nơi trốn tránh. Lần này đi Trình Quốc muôn non ngàn núi, con đường phía trước chưa rõ, mà nhiệm vụ của nàng lại gian nan biết mấy, nếu không thành công thì chỉ còn đường chết. Bởi vì Chiêu Doãn tuyệt đối không để người khác biết gián điệp mà mình phái đến địch quốc lại là phi tử của y. Cũng tức là rất có khả năng, chuyến này mình, gocchuyenaudio.com, đi sẽ không thể quay về, không thể quay về, đế đô, không thể quay về, đồ bích, không thể quay về, trường tương thủ. Rèm mi của Khương Trầm Ngư tựa như cánh bướm run rẩy không ngừng, nhưng bước chân của nàng vẫn kiên định chậm chậm từng bước đi đến trước cung môn. Cung môn vẫn chưa cài then, nửa khép nửa mở, xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy nhà bên trong vẫn còn sáng đèn, một bóng dáng quen thuộc hắt bóng trên giấy dán cửa sổ, mau chóng lọt vào mắt nàng. Nàng đứng im lặng rất lâu bên ngoài, mới chậm chậm bước qua bậu cửa. Hai công nhân đang vừa nói chuyện vừa từ trong phòng bước ra, nhìn thấy nàng thì ngẩn ra. Thục phi nương nương, một người vội vàng bước tới. Muộn như thế này nương nương tới có việc gì vậy? Ánh mắt của nàng dán chặt lên bóng hình trên cửa sổ. Ta muốn gặp tỷ tỷ. Hai công nhân đưa mắt nhìn nhau quay vào bẩm báo với vẻ mặt cổ quái, trên cửa sổ chỉ thấy cái bóng đó nghiêng đầu, nói gì đó. Sau đó một công nhân vội vã bước ra nói. Quý nhân đã ngủ rồi, thục phi nương nương có chuyện gì ngày mai hãy đến. Muộn thế này, chúng nô thì cũng phải đóng cửa rồi. Khương Trầm Ngư đáp lại bằng một giọng cực kỳ bình tĩnh. Nói với tỷ tỷ, nếu tỷ ấy không gặp ta sẽ không đi. Công nhân khó xử chần chừ một lát rồi quay vào phòng. Cái bóng trên cửa sổ trở nên kích động, xua tay, bước đi quay vào góc khuất không còn nhìn thấy đâu nữa. Gió đêm thoảng lạnh, Khương Trầm Ngư đứng trong sân của Gia Ninh Cung, nhìn thấy cây mai vàng trơ trụi, nhớ đến không lâu trước đây, khi nàng đến nơi này, hoa vàng nở chi chít trên cành, mà nay đã tiêu điều tàn tạ. Muốn ngắm cảnh rực rỡ chỉ có thể chờ năm sau. Năm sau, nó chắc chắn sẽ lại nở nhưng không biết mình có thể nhìn thấy hay không. Rèm cửa lần nữa được vén lên, công nhân bước ra nói. Quý nhân mời nương nương. Khương Trầm Ngư bước vào trong phòng, mùi hương ấm áp lập tức ập tới, rõ ràng khác một trời một vực với gió lạnh bên ngoài tựa như là hai thế giới. Bước vào phòng trong, chỉ thấy bức rèm trên chiếc giường ngà đã buông, lờ mờ thấy Khương Họa Nguyệt đắp chăn nằm quay lưng về phía nàng, không hề nhúc nhích. Đám công nhân lần lượt lui ra,

Ngựa Yên Chi, tức giống ngựa đỏ, tên một con ngựa nổi tiếng thời cổ xuất xứ từ Tây Vực. Chậm là loài chim rất độc, tương truyền lấy cánh của nó khuấy vào rượu uống là chết ngay. Thăng hay còn gọi là thưng, đơn vị đo lường cổ. Cách chương.